Vạn đạo Long Hoàng, chương 2141, đường chưa tuyệt loại thứ 6 pháp tắc. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thương khung chỗ sâu, đại môn biến mất, thiên giới sứ giả còn có hơn 300 vị thiên kiêu toàn bộ tiến nhập thiên giới, thiên địa, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ánh mắt rất nhiều người, một lần nữa nhìn về phía Lục Minh. Rất nhiều người thở dài, cũng có rất nhiều người cười lạnh, thậm chí có người lộ ra sát cơ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, giết ta Mạc gia Mạc Dương, nhất định phải đền mạng. Một cái Mạc gia cường giả đầu tiên làm khó dễ, nhanh chân bước ra tràn ngập sát cơ, hướng về Lục Minh bức bách đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là một tôn đại đế, để dâu dê trong mắt nổi lên hung quang. Mạc Dương, tuyệt thế tư, lúc đầu cũng có thể tiến về thiên giới, thu hoạch được đại cơ duyên, tương lai thậm chí có thể trùng kích thiên đế chi cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là trở thành thiên đế, nhất định có thể dẫn đầu Mạc gia, đi đến vô thượng huy hoàng, bị Mạc gia trên dưới ký thác kỳ vọng. Nhưng hiện tại, nhưng đã chết, bị Lục Minh đánh giết, bọn họ sẽ không bỏ qua Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi muốn làm gì? Không bá bước ra một bước đi tới Lục Minh trước người, cường đại khí tức bộc phát ra, ngăn trở Mạc gia đại đế trước mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bằng ngươi một người cũng muốn ngăn ta Mạc gia. Lại một đường cười lạnh truyền ra, một bóng người xuất hiện ở không bá một bên, máy hơi nước tràn ngập bao phủ không bá, lại là một tôn đại đế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mạc gia, vì thần mệnh chi địa thế lực phi thường mạnh mẽ, đại đế không chỉ một vị. Một bên khác thần thánh đại đế mấy người, muốn xuất thủ tương trợ, lại bị Hằng gia đại đế, Hạ gia đại đế, Thiên La đại đế ngăn trở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hôm nay, Lục Minh nhất định phải chết, Mạc gia để dâu dê đại đế lạnh lùng mở miệng từ từ hướng về không bá bức bách đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong mắt nổi lên lãnh quang, hắn có thiên đế nhục thân, cùng lắm thì điều khiển thiên đế nhục thân, đại náo một trận cùng không bá xông ra đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mạc gia các ngươi qua, lúc này, một cái lão già tóc trắng rậm chân mà đến, khí tức đáng sợ nở rộ, để hai cái Mạc gia đại đế, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là thiên mệnh chi thành một cái bá chủ thế lực cường giả tu vi sâu không lường được. Thập địa hội chiến, vừa mới kết thúc các ngươi liền muốn ở thiên mệnh chi thành, động thập địa chạm trán quán quân, muốn chết sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt khác cũng có người mở miệng ánh mắt bất thiện hướng về hai cái Mạc gia đại đế, đến từ thiên mệnh chi thành một cái khác bá chủ thế lực. Gocchuyenaudio.com đón lấy, không ít cường đại đại đế, đều ánh mắt bất thiện hướng về hai cái Mạc gia đại đế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh mặc dù không có khả năng thành đế, nhưng dù sao cũng là thập địa chạm trán quán quân, cái kia bền bỉ tính cách để cho người ta kiêng kỵ, giờ phút này, sao lại để Mạc gia người động Lục Minh. Mạc gia hai cái đại đế cắn răng, cuối cùng bất đắc dĩ lui lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người dẫn bọn hắn, mau chóng rời đi thiên mệnh chi thành a, ông lão tóc trắng kia cho không bá truyền âm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không bá gật gật đầu, đối Lục Minh nói, điện chủ chúng ta đi. Sau đó vung tay lên, một cỗ lực lượng mang theo Lục Minh cùng Thu Nguyệt trực tiếp phá toái hư không đi, biến mất không còn tăm tích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau một thời gian ngắn, bọn họ xuất hiện ở đỉnh một ngọn núi. Nơi này, đã rời xa thần mệnh chi địa, các ngươi trước đi vào ta tiểu thế giới, ta mang các ngươi hồi nguyên sơn chi địa a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không bá nói, không bá ta tạm thời không nghĩ trở về, nghĩ đến chỗ đi dạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đột nhiên mở miệng. Khắp nơi đi dạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không bá bắt đầu sững sờ, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Hắn hiểu được Lục Minh tâm tình, khó có thể thành đế, đối với bất kỳ người nào mà nói cũng là hết sức đả kích, huống chi, vẫn là Lục Minh loại này khoáng thế thiên kiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cần thời gian tỉnh táo, điều chỉnh bản thân. Điện chủ, nơi này là thần mệnh chi địa, chỉ sợ Mạc gia sẽ gây bất lợi cho ngươi. Không bá có chút lo lắng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyện cũ, atui.vn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không bá yên tâm, ta sẽ không lấy thân phận chân thật hành tẩu, ta sẽ lấy thần thức thuật che giấu tung tích. Thần mệnh chi địa lớn như vậy, Mạc gia người, không có khả năng tìm được ta. Chấm, Lục Minh nói, ta cũng muốn đi theo thiếu gia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thu Nguyệt nói, nàng cũng tương tự tu luyện thần thức thuật. Cuối cùng, không bá gật đầu, để Lục Minh khắp nơi đi dạo cũng tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy thì tốt, ta ở đại diễn đan điện chờ các ngươi. Không bá gật gật đầu, sau đó xé rách không gian đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không bá sau khi đi, Lục Minh cùng Thu Nguyệt đều thi triển thần tức thuật biến hóa một phen dung mạo, đổi quần áo về sau, hai người kết bạn mà đi, hành tẩu ở Sơn Xuyên đại địa tầm đó. Xác thực không thể thành đế, đối với Lục Minh mà nói, là một cái hết sức đả kích, hắn nhất định phải điều chỉnh bản thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ vừa đi vừa nghỉ, tùy tính mà làm, có khi, Lục Minh sẽ cùng Thu Nguyệt nghiên cứu thảo luận tu luyện một chuyện. Góc truyện audio.com, Thu Nguyệt đã thành đế, có thể lĩnh ngộ nhiều loại pháp tắc, mà Lục Minh, đã đem 5 loại pháp tắc lĩnh ngộ được đệ nhất cảnh viên mãn, phương diện này, hắn có thể nói rất có kinh nghiệm, Thu Nguyệt cũng đã nhận được rất nhiều gợi ý. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh có khi lại ở một cái địa phương, tĩnh tọa mấy ngày, Thu Nguyệt liền bồi ở Lục Minh bên người, lĩnh hội pháp tắc. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt chính là 2 tháng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên một ngọn núi, Lục Minh đã tĩnh tọa nửa tháng. Ta đường sau này, đi như thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tĩnh tọa vô sơn trên đỉnh, xem mây cuốn mây bay, hiện tại, Lục Minh tâm tình, đã hoàn toàn điều chỉnh xong, hiện tại, hắn đang tự hỏi đường sau này đi như thế nào. Tất nhiên không thể phá đế, vậy liền tiếp tục tham ngộ pháp tắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tìm hiểu pháp tắc càng nhiều, sức chiến đấu của ta thì sẽ càng mạnh, chỉ cần sức chiến đấu của ta càng ngày càng mạnh, thành không được đế, lại như thế nào? Lục Minh con mắt dần dần sáng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất nhiên không thể thành đế, hắn liền tiếp tục lĩnh ngộ mới pháp tắc A, mỗi nhiều dung hợp một loại pháp tắc chiến lực của hắn liền sẽ bạo tăng, bây giờ còn chỉ là 5 loại pháp tắc như vậy 6 loại, 7 loại, 8 loại, thậm chí nhiều hơn đây, chiến lực của hắn, sẽ đạt tới trình độ nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa, tất nhiên hắn có thể lĩnh ngộ 2 loại tối cường pháp tắc, vậy có thể hay không lĩnh ngộ 3 loại, 4 loại đây? Nếu là đem 10 loại tối cường pháp tắc đều khống chế, như vậy có thể đạt tới mức nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Con đường của hắn không có đoạn, hắn thực lực còn có thể không ngừng tăng lên. Vậy liền lĩnh hội mới pháp tắc A, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đứng dậy, trên mặt một lần nữa lộ ra tự tin biểu lộ. Thiếu gia, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thu Nguyệt đi tới Lục Minh bên người. Thu Nguyệt đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh dắt Thu Nguyệt tay nhỏ, đạp không rời đi. Tiếp đó, lĩnh hội cái gì pháp tắc tốt đây? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh suy nghĩ, chỉ chốc lát sau, Lục Minh đã có quyết đoán, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đan đạo pháp tắc, tiếp đó, Lục Minh dự định lĩnh ngộ đan đạo pháp tắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đan đạo pháp tắc, trận đạo pháp tắc, khí đạo pháp tắc là từ minh luyện chi đạo diễn hóa mà đến 3 loại vương đạo pháp tắc đều có các huyền diệu. Lục Minh đã nắm vững trận đạo pháp tắc, Lục Minh dự định về sau đem đan đạo pháp tắc, khí đạo pháp tắc toàn bộ nắm vững. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như thế, 3 loại pháp tắc dung hợp chắc chắn càng thêm huyền diệu. gocchuyenaudio.com. Mấy ngày sau, bọn họ đi tới một tòa đại thành, tòa thành lớn này, chính là thần mệnh chi địa luyện đan thánh địa, khắp nơi đều tràn đầy mùi thuốc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên trong tòa thành lớn này thế lực cơ hồ cũng là lấy luyện đan làm chủ. Lục Minh cùng Thu Nguyệt tạm thời ở tại tòa thành lớn này, ở tòa thành lớn này có trợ giúp Lục Minh lĩnh hội đan đạo pháp tắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chưa từng có mấy ngày, Lục Minh đã đem đan đạo pháp tắc tu luyện nhập môn. Cái này khiến Lục Minh âm thầm lấy làm kỳ, hắn lĩnh ngộ đủ loại pháp tắc tốc độ nhanh kinh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong khoảng thời gian này, Thu Nguyệt cũng đang lĩnh hội mặt khác pháp tắc nhưng nhận lấy cực lớn trở lực tu luyện thật là khó khăn vô cùng. Lục Minh suy đoán có thể hay không cùng hắn có chút biến dị thánh tâm có quan hệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cùng Thu Nguyệt hai người, ở chỗ này 2 tháng, Lục Minh đan đạo pháp tắc đã có 3 thành hỏa hầu, 2 người bọn họ mới rời khỏi nơi này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.